Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 3 của câu chuyện Khách sạn Hoàng Tuyền. Câu chuyện nghe đến đây có vẻ khá hấp dẫn đúng không các bạn? Nếu như các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Chương 9. Âm mạch. Bài 6 tiếng. Lúc đến nơi đã là 5 giờ chiều. Bởi vì khu này chưa phát triển du lịch, xem như là mới khai phá, cho nên giao thông gì đó không hề thuận tiện. Mai mà nghe nói trước đó Hàng Băng đã đặt taxi đến sân bay đón. Có điều tình hình giao thông tuy không tệ, nhưng chất lượng xe lại rất kém, cứ như là tự lắp ráp kẻo kẹt như sắp gãy lìa vậy. Nhưng ở đây kiểu này có xe đã là tốt lắm rồi. Nếu không sân bay cách du lịch xa như vậy, lại không có chuyến xe buýt sân bay, thì làm sao họ vượt qua được quãng đường mấy chục dặm này đây? Sao các người lại ở chỗ đó? Tài xế taxi vừa lái xe vừa cau mày. Có vấn đề gì à? Hàng Băng hỏi, trong lòng cũng nghi ngờ, bởi vì cô không nhớ nổi mình đã đặt khách sạn gì, cho nên thăm dò bằng cách hỏi khách sáo này. Có lẽ dân bản xứ các anh cảm thấy tên khách sạn này là điềm xấu đúng không? Tài xế còn chưa lên tiếng, Lý Đào đã cười nói, khách sạn Hoàng Tuyền, ngược lại tôi cảm thấy cái tên này có điểm đặc sắc, rất thích đó chứ. Ôi, người từ xa đến đúng là thiếu hiểu biết, đã vậy còn to gan. Tài xế taxi là một người thẳng thắn, nói chuyện nghe chẳng lọt tai chút nào. May mà Lý Đào không để bụng, nhưng trong lòng Hàng Băng như nổi sóng lớn. Khách sạn Hoàng Tuyền, cái tên vớ vẩn gì vậy chứ? Sao lúc trước cô lại đặt cái khách sạn này, điên rồi sao? Tuy cô không mê tín, nhưng không phải là người không kiên kỵ gì như Lý Đạo. Trong lòng cô suy nghĩ khác, nhưng ngoài miệng của cô lại nói, tôi cũng là vì tò mò, không hiểu tại sao chủ khách sạn lại đặt cái tên này cho sản nghiệp của mình, không phải rất ảnh hưởng đến lượng khách vào ở đây sao? Lúc ở trên máy bay, cô xem tạp chí du lịch, biết được khách sạn quốc tế tại khu du lịch thành phố H còn đang trong quá trình xây dựng, nghĩ rằng chắc là cô đặt chỗ tại nhà dân, khách sạn gia đình hoặc là khách sạn nhỏ mà dân bản xứ xây dựng. Khách sạn Hoàng Tuyền là khách sạn duy nhất được xây trên núi của chúng tôi, bởi vì gần đó có một thác nước. Lúc mặt trời mọc vào sáng sớm hay lúc mặt trời lặn, ánh sáng chiếu vào làm thác nước toát lên màu vàng óng ánh, cho nên dân bản xứ chúng tôi gọi nó là suối Hoàng Kim. Tài xế thở dài nói, phong cảnh chỗ đó đẹp vô cùng, nhưng ai biết sau khi mua khách sạn, ông giàu có kia lại sửa thành cái tên vớ vẩn đó chứ. Nhưng chỉ là tên thôi mà, Hàng Băng tiếp tục khách sáo. Quý cô này là không biết rồi, khách sạn đó vốn có vấn đề, lại thêm cái tên như thế, thật sự là nếu không phải hai người cho tôi nhiều tiền thì tôi chẳng muốn chạy đến chuyến này đâu. Bây giờ là mùa hè, ngày dài, nếu không trả bao nhiêu tiền tôi cũng không chở. Lúc quay trở về trời đã tối đen, rất là nguy hiểm. Ồ, có vấn đề gì ư? Lý Đạo vừa nghe có chuyện kỳ lạ, liền lập tức hào hứng hẳn lên. Kể nghe xem thử. Chuyện này à? Xem chừng anh tài xế không muốn nói. Có phải anh quen biết với nhà ai làm khách sạn hay không? Cho nên dọa chúng tôi sợ, để chúng tôi chuyển sang khách sạn của anh quen, phải không? Hàng Băng chọn cách khích tướng tài xế chất phát và vô cùng thẳng tính này. Tôi đâu phải là người như vậy. Quả nhiên, tài xế hơi tức giận biện bạch. Hai người là người ngoài nên không biết, lúc xây khách sạn Hoàng Tuyền không xem phong thủy, không may xây trên âm mạch của núi Triều Phượng đấy. Âm mạch? Lý Đào càng thêm hứng khởi. Đúng vậy đó, đỉnh núi này vốn hướng về phía mặt trời, nếu không làm sao thác nước tản ra màu sắc vàng óng được. Nhưng địa mạch dưới đất là cực âm, nghe nói chỗ đó chỉ có hòa thượng và đạo sĩ mới có thể ở. Người bình thường vào đó, nhẹ thì xui xẻo, nặng thì mất mạng đấy. Tài xế nói như thật. Vậy tại sao còn xây khách sạn ở đó? Hàng Băng nghi ngờ hỏi. Trước kia tất cả mọi người đều không hiểu chuyện này. Thôn làng trên núi thấy vùng đất đó bằng phẳng, phong cảnh lại đẹp, nên góp vốn xây khách sạn. Sau đó có một vài thầy phong thủy nổi tiếng ở địa phương chúng tôi trở về từ nước ngoài nói chuyện này cho chúng tôi biết. Nói đến chuyện này, thôn làng kia có hối hận cũng đã muộn. Mai mà có một ông giàu có ở thành phố lớn chạy đến mua lại khách sạn kia, nói tương lai chỗ chúng tôi sẽ được khai phá, khách du lịch nhất định sẽ đông. Nhân khí vượng và âm khí thì có cũng bị xua đi sạch sẽ mà thôi. Không phải dân bản xứ bọn tôi xấu tính, không nói cho ông ta biết, là ông ta cố ý muốn mua, còn chi rất nhiều tiền giật sập khách sạn cũ xây lại. Lúc trước chẳng qua chỉ là tòa nhà hai lầu bình thường, nhưng hiện tại rất hoành tráng nhé. Ông ta còn thu xếp người ở làng trên núi dọn xuống chân núi, nói muốn khách du lịch lên núi chỉ có thể ở khách sạn của ông ta, không thể ở nhà dân ở trong làng, quản lý khá nghiêm ngặt. Nghe nói ông nhà giàu đó đặt tên khách sạn theo một bài thơ, thượng cùng cái gì hạ hoàng tiền, để có thể thu hút tình nhân. Chú thích: một câu trong bài thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị. Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, lưỡng xứ mang giai bất kiến. Tản đà dịch là như thế này: hai nơi bích lạc hoàng tuyền, dưới trên tìm khắp mơ huyền thấy chi. Hết chú thích. Thượng cùng bích lạc hoàng tuyền. Hàng Băng rất tò mò với người câu tiền như cỏ rác này. Vậy ông nhà giàu đó là ai vậy? Chuyện này thì tôi không biết. Người ta là nhân vật lớn, làm sao mà dân đen chúng tôi có thể thấy được. Nếu muốn hỏi thăm, chỉ có thể đến làng dưới chân núi tìm thôn trưởng hỏi mà thôi. Trong giọng nói chăm chọc của bác tài xế mang theo sự đồng cảm, có thể thấy được anh ta là một người rất lương thiện. Hàng Băng, sao cô lại đặt nơi này? Lý Đào hỏi. Nhất định là xem trên mạng rồi đúng không? Tài xế chen miệng vào. Cục du lịch chúng tôi tạo một web để quảng cáo, đăng phong thổ tập tục của người dân chúng tôi, hướng dẫn du lịch và cả đặt khách sạn, đặt xe, đặt hướng dẫn viên du lịch bản địa, toàn bộ đều có đủ. Có điều tiếng tăm của khách sạn Hoàng Tuyền không tốt, mấy năm qua không ai đến ở, nằm ở tiếp trang thứ 200, thật là khó cho cô phải lật từng trang một như vậy. Tôi nói này, anh đừng có trách cô ấy, người không biết không có tội, cứ coi như là cô ấy bị mắc lừa. Hay là cô với anh đổi lại nhà nghỉ của người dân địa phương ở trên đèo đi, sạch sẽ là phục vụ tốt. Không phải là tôi lừa các bạn đến đó rồi lấy tiền hoa hồng đâu, cũng là việc các người thôi. Anh ta sợ bị hiểu lầm nên vội vàng bổ sung. Thật ra anh ta đúng là hiểu lầm ý của Lý Đạo. Lý Đạo hỏi như vậy không phải trách Hàng Băng đặt chỗ quái gở, mà là khen cô. Ông là người sinh ra để làm phim, niềm yêu thích phim ảnh vượt lên tất cả. Nếu ngủ ở nghĩa địa có thể khiến ông ta nảy sinh ý tưởng của bộ phim kinh dị, thì nhất định ông sẽ lập tức vác chăn điểm đi ngay. Cảm ơn anh, nhưng đã đặt rồi không thể lấy tiền lại được, cứ đi xem thử thế nào. Trong lòng của Hàng Băng cũng hơi sợ hãi, nhưng thấy vẻ mặt hưng phấn và mong đợi của Lý Đạo nên nói: vả lại trong khách sạn chắc chắn cũng có người phục vụ đúng không? Lẽ nào bọn họ là hòa thượng hay đạo sĩ à? Bọn họ không sao thì người khác chắc cũng sẽ không sao. Này, lúc cô đặt khách sạn không xem kỹ ư? Tài xế kia thoáng nhìn Hàng Băng qua kính chiếu hậu. Nơi đó ngoại trừ ông Trương Khuân vác, cứ cách vài ngày đến quét dọn hoặc là vác ít đồ lên, thì làm gì có người phục vụ. Cô này thật là qua lo quá, giá phòng ở đó đắt chết được, cô không nghiên cứu cẩn thận mà đã đặt rồi à? Còn nữa, khách sạn Hoàng Tuyền được xây dựng trên vách núi dựng đứng, muốn đi lên chỉ có thể ngồi xe cáp hoặc là leo vách đá. Nếu các người lên đó lâu, đồ ăn đồ uống hoàn toàn dựa vào ông Trương vác lên, phí vận chuyển cũng không rẻ đâu. Không sao không sao, phong cảnh đẹp là quan trọng nhất. Lý Đạo vô cùng hứng thú nói, nheo mắt nhìn ra cửa sổ. Lúc này xe đã chạy được một tiếng, sắp sửa đến chân núi Triều Phượng rồi. Hàng Băng biết sau khi sắc trời xuống tối, Lý Đạo mắc chứng quán gà này sẽ giống như người mù, hoàn toàn phải dựa vào cô dìu dắt. Cô hơi hối hận, nếu ban đầu là cô sắp xếp tất cả thì cần phải ở dưới chân núi một buổi tối, ban ngày thì mới lên núi, cũng không thể thay đổi thời gian bay, bởi vì chỉ có một chuyến bay duy nhất mà thôi. Phong cảnh đương nhiên rất đẹp, hai người đến đó cũng đúng dịp, đang là mùa mưa, nước trên thác dồi dào, người dân chúng tôi thấy đẹp vô cùng. Có điều hai người vẫn phải cẩn thận. Bác tài xế không khuyên được hai vị khách cố chấp, có chút lo lắng nói: năm ngoái cũng có vài người khách ở lại khách sạn Hoàng Tuyền, nhưng kết quả có hai người khách nữ mất tích, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra, vụ án vẫn chưa được giải quyết. Có người nói bên kia sườn núi cao chót vót, trơn trượt không bám tay được, hướng gió hỗn loạn, có thể là lúc lên núi đã bị rớt xuống rồi. Nhưng cánh rừng bên dưới núi Triều Phượng quá dày đặc, không thể tìm được. nhưng mà người dân bản xứ chúng tôi đều cảm thấy e rằng là chuyện không sạch sẽ. Cảm ơn, anh thật tốt. Hàn Băng nói từ đáy lòng. Tôi sẽ đánh giá 5 sao trên mạng cho anh. Nếu đặt khách sạn ở trên mạng, cô lại không tìm công ty du lịch hoặc hướng dẫn viên địa phương, thì tài xế nhất định cũng đặt ở trên mạng rồi. Quả nhiên tài xế kia vui mừng gật đầu. Thấy sắp đến trạm xe cáp ở trên đèo, tài xế dừng xe lại ven đường, lấy một tấm danh thiếp từ túi áo. Đây là số điện thoại bạn và số di động của tôi, hai người hãy cầm lấy đi. Trên núi sóng điện thoại không tốt lắm, nhưng mà nếu hai người thật sự gặp chuyện gì đó, không tìm được người cầu cứu, thì hãy gọi điện thoại cho tôi sẽ nghĩ cách. Tài xế này nói chuyện rất khó nghe, người hay xét nét sợ rằng sẽ cảm thấy không may mắn, nhưng tâm địa anh ta thì thật sự là vô cùng tốt. Cho nên Lý Đạo và Hàn Băng cũng không so đo, ngược lại còn chân thành nói cảm ơn. Xuống xe, tạm biệt tài xế. Đầu tiên, Hàn Băng sắp xếp cho Lý Đạo ngồi xuống ghế đá. Sau đó một mình chạy đến cửa mua vé. Bởi vì mùa hè, ngày dài đêm ngắn, cho nên thời gian xe cáp ngừng hoạt động là 6 giờ rưỡi. Họ vừa kịp đi chuyến cuối cùng. Tôi mua vé. Đến chỗ mua vé, Hàn Băng lấy tiền ra. Anh đã mua xong rồi. Nhưng nửa đường lại có một cánh tay ngăn cô lại. Ngẩng đầu nhìn lên, cô không khỏi giật mình. Xuân Tổng, sao anh lại ở đây? Đầu tiên Hàn Băng kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ. Vẻ mặt Xuân Thất Thiếu rất đặc sắc, dường như thật sự bất ngờ, lại rất bối rối, rất khó hiểu. Ngơ ngác nhìn Hàn Băng vài lần rồi mới từ từ nói. Em không giận anh nữa hả? Sao em lại phải giận anh, Xuân Tổng? Hàn Băng cười nói. Núi Triều Phượng cũng đâu phải nhà em. Em đến được lẽ nào Xuân Tổng không đến được sao? Cho dù là nhà em thì cũng hoan nghênh Xuân Tổng đến chơi mà. Xuân Thất Thiếu có vẻ nghi ngờ hơn nữa. Hình như em thật sự vui mừng. Hàn Băng cười cười không nói gì. Trên thực tế cô quả thật vui mừng. Không sai, cô không thích con người của Xuân Thất, cũng đề phòng anh đến gần. Nhưng trên xe nghe thấy một loạt chuyện tài xế kia kể, trong lòng cô thật sự hơi rần rợn. Đặc biệt là Lý Đạo có bệnh quán gà rất nghiêm trọng, khi trời tối chẳng thấy được gì hết. Nếu qua thật có vấn đề gì, cô rất sợ. Nhưng bây giờ thì khác, dù sao Xuân Thất cũng là một người đàn ông, hơn nữa còn là người đàn ông phong độ, không thô tục. Có anh ở bên cạnh, anh cũng bớt lo lắng phần nào. Nhưng mà nghĩ lại, chuyện Xuân Thất Thiếu xuất hiện ở đây quả thật là rất kỳ lạ. Anh đuổi theo cô đến đây à? Chuyện này là sao? Theo đuổi hay là chỉ cảm thấy thú vị? Cô không đoán nổi thái độ của Xuân Thất. Hơn nữa tại sao Xuân Thất lại có vẻ mặt kia? Lẽ nào trong 12 ngày cô mất trí nhớ, giữa cô và Xuân Thất đã xảy ra chuyện gì sao? Là tốt hay là xấu? Cô vừa nghi ngờ vừa nhìn Xuân Thất Thiếu. Anh ta khẽ cười nói. Anh xin lỗi, nhưng sớm muộn gì em cũng sẽ hiểu anh. Đừng nói chuyện này nữa, chúng ta lên núi trước đi. Trễ chút nữa thì sẽ để lỡ chuyến xe cáp cuối cùng đó. Hàn Băng gật đầu, trong lòng càng lúc càng nghi ngờ. Cô dìu Lý Đạo vào lối đi. Túi lớn túi nhỏ, hành lý của họ là do Xuân Thất và nhân viên giúp đỡ chuyển lên xe cáp. Chương 10. Trong khách sạn có người. Quả nhiên, dốc núi Triều Phượng này dựng đứng, xe cáp gần như chạy thẳng với góc 90 độ, khiến người ngồi trong xe cáp như đang men theo vách một chiếc giếng sâu bò lên trên. Xung quanh đều là cây cối rậm rạp, cao hơn 10 mét. Lúc này sắc trời dần tối, cảnh tượng chỉ một màu đen mịt mùng, sâu không lường được. Hàn Băng không chỉ thầm ca ngợi năng lực sinh tồn của loài người, không biết trước khi xây dựng tuyến xe cáp này và đẽo vách đá, người trên núi và dưới chân núi phải đi lại như thế nào. Mà dưới điều kiện khắc nghiệt này, xây dựng tuyến xe cáp này và bậc đá khó khăn biết nhường nào. Chỉ tiếc là xe cáp ở mạn bắc của núi, từ nơi này nhìn không thấy mặt núi phía đông, nếu không nhất định sẽ rất tráng lệ. Khoảng chừng vài phút, với tốc độ ổn định, xe cáp đã đưa ba người đến nơi. Nhân viên trên núi lấy hành lý ra giúp họ, còn bán cho họ một lọ kem chống mũi đặc chế tại địa phương, nói rằng cứ đi về phía bắc 20 phút là sẽ đến khách sạn. Sao lại ở khách sạn Hoàng Tuyền? Cuối cùng nhân viên đó khẽ lẩm bẩm một câu. Bình thường xe cáp này chỉ đưa đón hành khách lên núi ngắm cảnh vào ban ngày. Một năm nay anh ta chưa từng thấy có ai ngồi chuyến xe cáp cuối cùng lên trên núi, sau đó còn ngủ lại nữa. Hàn Băng thính tai nghe được, nỗi bất an trong lòng lại tăng thêm. Có điều cô lập tức bị lời nói của Lý Đạo lôi kéo sự chú ý. Khai phá nơi này chắc chắn rất tốn kém và nguy hiểm. Ông ta nheo mắt nhìn xung quanh, hình ảnh trước mắt mờ nhòa. Nơi này không phải là địa điểm du lịch nổi tiếng, du khách còn ít, cơ sở hạ tầng dưới núi cũng rất bình thường, phải mất một thời gian dài mới thu hồi lại được vốn. Vả lại còn phí sửa chữa, phí hao mòn, tiền lương nhân viên, vân vân. Cho nên người xây tuyến xe cáp này, xây đường núi, xây khách sạn, hoặc là nhìn xa trông rộng, hoặc là có bệnh, thuần túy là đốt tiền. Chính xác. Xuân Thất Thiếu cười miễn cưỡng tiếp lời, sau đó quay đầu lại nói với nhân viên trên núi. Chúng tôi ít người nhiều đồ đạc, có thể phiền anh vận chuyển hành lý giúp chúng tôi hay không? Tôi sẽ trả thêm tiền công. Không phải là tôi không chịu, nếu bình thường không trả tiền thì tôi cũng giúp. Nhân viên kia lắc đầu. Nhưng tôi muốn lên chuyến xe cuối cùng này xuống núi, trễ chút nữa sẽ không về được. Nếu như làm nhỡ việc anh xuống núi, tôi đặt cho anh một căn phòng là được mà. Xuân Thất Thiếu nói. Nhưng nhân viên kia lắc đầu kiên quyết hơn, thốt lên. Tôi không ở khách sạn Hoàng Tuyền đó đâu. Đó là nơi chí âm, tôi chẳng dại đâm đầu vào đó mà tìm xui xẻo. Lời vừa dứt, tiếng chuông xe cáp vang lên, báo hiệu đến lúc lên đường. Hay là chúng ta cùng xuống núi đổi khách sạn khác đi. Rốt cuộc, Hàng Băng không kìm nổi được nữa, cất lời đề nghị. Xuân Thất Thiếu còn chưa nói gì thì Lý Đạo đã vội vàng. Không đổi đâu, vất vả lắm mới tìm được một nơi phong cảnh đẹp là yên tĩnh, mấu chốt còn là nơi đầy cảm hứng, tuyệt đối không thể rời đi. Hàng Băng, cô đừng để mấy lời mê tín của dân bản xứ này hù dọa. Nghe anh, đảm bảo không sao đâu. Ngược lại, nơi non xanh nước biết ít người lui tới, có thể gột rửa được tâm hồn của cô, thể xác và tinh thần của cô sẽ được điều dưỡng. Lý Đạo hiếm khi cố chấp, mà ông ta đang dần dần đi vào trạng thái mù lòa, được ngắm nhìn cảnh sắc này sao? Rõ ràng là nghe nơi này thần bí mới nảy sinh hứng thú. Trên mặt hiển hiện vẻ hớn hở, như càng nhiều chuyện lạ càng vui vậy. Thông thường, càng là người như vậy thì càng không tin tưởng gì cả. Nếu không sao lại thản nhiên như thế, thậm chí còn mong đợi nữa. Xuân Thất, ý của cậu thế nào? Lý Đạo quay đầu hỏi. Không độc tài, chúng ta bỏ phiếu dân chủ, thiểu số theo ý kiến đa số. Vừa nãy ở trên xe cáp, ông luôn miệng nói với Xuân Thất Thiếu rằng đây là nơi rất thích hợp để viết kịch bản. Hiện tại rõ ràng là mang công việc ra dụ dỗ rồi. Có điều hướng ông quay đầu đã sai hoàn toàn. Lúc này ông lại đưa lưng về phía Xuân Thất Thiếu mà đặt câu hỏi. Điều này nói rõ ông ta nhìn cái cây nhỏ ở bên trái thành Xuân Thất Thiếu. Mà trên núi không có đèn đường, trời tối chút nữa thì ông sẽ hoàn toàn rơi vào cảnh mù lòa. Rất hiếm khi Hàng Băng đụng chạm thân thể với Xuân Thất Thiếu, cũng chỉ nhẹ nhàng kéo tay áo anh ta, sau đó nháy mắt, ý là bảo anh bỏ phiếu xuống núi. Xuân Thất thoáng do dự, nhưng lúc anh đang do dự thì xe cáp vang lên một tiếng tinh rồi rời đi. Thôi rồi, lúc này hối hận cũng đã muộn. Hàng Băng thất bại suy nghĩ. Đừng sợ, có anh đây. Xuân Thất Thiếu nói một câu kỳ lạ, đồng thời đưa chai kem chống mũi cho Hàng Băng. Bôi trước đi, nếu không sẽ bị mũi đốt chết đấy. Lên núi chỉ có thuốc chế từ cỏ trừ mũi của dân bản xứ mới có hiệu quả. Lý Đạo cũng nói. Đây chính là đạo lý vạn vật tương sinh tương khắc. Vỏ quýt dề có móng tay nhọn, nhãn hiệu nổi tiếng bán trong thành phố cũng không sánh bằng. Hàng Băng vâng lời bước đi, tất cả mọi chuyện kế tiếp đều làm theo Lý Đạo và Xuân Thất Thiếu. Một lát sau, toàn thân ba người đều bốc mùi cỏ xanh, cùng nhau xuất phát. Thật ra thì hành lý của Xuân Thất và Hàng Băng cũng không nhiều. Xuân Thất chỉ có một chiếc túi du lịch bình thường, xét thấy phụ nữ ra ngoài bao giờ cũng phiền phức hơn. Hàng Băng mang một chiếc túi du lịch cực lớn, ngược lại hành lý của Lý Đạo thì nhiều nhất, hai vali đầy ụ còn cộng thêm một chiếc túi du lịch. Xem ra có vợ có khác nhỉ. Xuân Thất Thiếu cười tự giễu. Họ không ngờ rằng khách sạn này không có nhân viên giúp đỡ khuân vác hành lý, cũng không ngờ cái gọi là đi về phía bắc 20 phút là quan niệm thời gian của dân miền núi, chứ không phải chỉ khoảng cách trên bản đồ. Trên thực tế, họ phải men theo con đường quá nửa giờ, cho đến khi sắc trời tối đen thì mới nhìn thấy bóng dáng của khách sạn. Ba người, trong đó một người là phụ nữ, một người khác là kẻ mù, người lao động chân chính chỉ có một mình đại thiếu gia Xuân Thất. Hàng Băng không ngờ rằng Xuân Thất Thiếu không phải là kẻ vô dụng, cũng không phải là kẻ ngốc, chỉ có mã bên ngoài như cô đã suy nghĩ. Thể lực của anh ta hóa ra rất tốt, vai khiêng tay xách, mang hành lý của Lý Đạo lên khoảng mười mấy hai mươi bậc thang trước, sau đó quay lại xách đồ của anh và Hàng Băng. Tới tới lui lui như vậy cũng chỉ hơi thở hổn hển, không hề than khổ than mệt, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn cả Hàng Băng đang dìu Lý Đạo. Ơ, khách sạn có người. Nhìn phía trước, gương mặt của Xuân Thất hiện lên một vẻ mừng rỡ. Lý Đạo bị quán gà nghiêm trọng, trong ánh sáng chói ló mới có thể thấy được một chút, mà lúc này ông chỉ lờ mờ thấy được một tầng ánh sáng. Trái lại, Hàng Băng thấy rõ một tòa nhà hình bát giác ở phía trước không xa. Nó có phần giống đình nghỉ mát kiểu Trung Quốc, nhưng chiếm diện tích khá lớn, hơn nữa cao 3 tầng. Hành lang dưới mỗi mái hiên đều treo một chiếc chuông gió kiểu cổ xưa. Gió núi thổi qua, tiếng chuông vang lên thánh thót, vang vọng khắp màn đêm mờ tối. Trong dãy núi yên tĩnh, tiếng chuông kia không hề chói tai, mà lại có cảm giác hài hòa tuyệt vời. Như thể tiếng chuông ban sáng, tiếng trống hoàng hôn, mênh mang và xa xăm. Cũng được đấy chứ. Lý Đạo nhướng mày rậm, trợn to mắt khen, nhưng lại chuyển đề tài. Cô cậu nói trong khách sạn có người à? Bởi vì có ánh đèn. Xuân Thất thiếu chỉ khách sạn. Chưa chắc là khách, nói không chừng là nhân viên phục vụ. Chắc hẳn biết hôm nay có khách nên mới tới đây quét dọn. Vậy nói cho tôi nghe xem khách sạn có đẹp không? Lý Đào hỏi. Tính tình thật nóng vội, sáng sớm mai không phải là thấy được rồi sao? Xuân Thất thiếu cười nói. Tôi nghĩ nên gọi người giúp khuân vác hành lý trước đã, đỡ cho tôi phải chạy hai lần. Vừa nói, Xuân Thất thiếu vừa đi đến khách sạn. Cảm giác đầu tiên rất quan trọng, dân kinh doanh đúng là không hiểu nghệ thuật. Lý Đào bất mãn khẽ kháng nghị lại. Hàng Băng là con gái thành phố điển hình, suốt ngày chỉ ngồi làm việc trong công ty. Hết thời gian làm việc thì ru rú trong nhà, thể lực rất kém cỏi. Tuy bản thân chỉ dìu Lý Đạo đi qua con đường núi 20 phút này, nhưng vẫn mệt mỏi quá sức. Cảm giác mệt mỏi này lại khiến cho Lý Đạo luôn chín chắn chững chạc trong suy nghĩ của cô, trở nên có phần trẻ con. Cô cảm thấy buồn cười, cộng thêm ánh sáng trong khách sạn khiến người ta thấy ấm áp, đã làm tâm trạng lo sợ của cô vơi đi không ít. Cô vừa mỉm cười miêu tả cho Lý Đạo nghe hình dạng của khách sạn, vừa nhìn khắp xung quanh. Khách sạn này xây trên khu đất trống gần đỉnh núi, hai bên đều là vách đá, sau lưng là bầu trời xanh đậm, hiển nhiên cũng là vách đá. Con đường duy nhất chính là đường họ lên, nằm phía trước khách sạn, trên núi nhấp nhô. Từ nơi này hoàn toàn không nhìn thấy trạm xe cáp, mà bên cạnh ngã ba chỗ cô và Lý Đạo đứng có một tấm bảng gỗ. Cách đó không xa, loáng thoáng có tiếng nước chảy róc rách. Hàng Băng mở điện thoại lên, bật chức năng đèn pin chiếu sáng. Thấy trên tấm gỗ kia vẽ một sơ đồ đường đi đơn giản, nói rõ ràng vòng qua khe núi nhỏ nhỏ này là đến thắng cảnh nổi tiếng nơi đây, suối Hoàng Kim. Cô hơi kinh ngạc, bởi vì khách sạn Hoàng Tuyền ở đây gần với suối Hoàng Kim. Những thắng cảnh khác cũng ở trên núi, nhưng khách du lịch đều thả ở dưới chân núi, mỗi ngày đi tới đi lui bằng xe cáp, chứ không chịu ở khách sạn này. Thật sự là kỳ lạ không tả nổi. Lẽ nào họ đều nghe theo lời khuyên của dân bản xứ và hướng dẫn viên du lịch, không đặt chân lên vùng đất âm mạch này sao? Hay là giá phòng ở đây quá đắt? Vừa rồi tài xế kia nói giá ở đây đắt chết người, ban đầu sao cô lại chọn chỗ này chứ? Nhìn kỹ lại, trước khách sạn có một cây cầu nhỏ, dưới cầu có một dòng suối chảy qua, chính là nước từ con thác băng qua vách núi chảy qua nơi đây. Dưới ánh trăng, nó lấp lánh như một tấm gấm bạc. Phải nói rằng phong cảnh nơi này thật sự tuyệt đẹp. Chắc là chê tên không mai nên ít người ở đây. Cô biết đó, người Trung Quốc rất mê tín. Lý Đạo nghe Hàng Băng miêu tả cũng nghĩ đến việc này, vui mừng nói. Như vậy mới tốt. Mấy điểm du lịch khác vừa đến mùa thịnh vượng là người đông nghìn nghịch. Thật không biết là ngắm cảnh hay ngắm người. Đi đâu cũng đông như cái chợ, vừa mệt vừa chẳng vui vẻ. Ít người mới tốt, thật ra ít người mới tốt. Đương nói thì Xuân Thất thiếu chạy trở về. Sao chỉ có một mình anh? Hàng Băng nhìn phía sau của Xuân Thất thiếu không có một ai. Chỉ có một nhân viên phục vụ. Xuân Thất thiếu nhún vai. Có điều trong khách sạn có vài người khách, người ta phải tập trung làm việc của mình, không thể rời khỏi quầy tiếp tân. Chúng ta đành phải tự đem hành lý lên thôi. Có khách ở đây sao? Không biết tại sao trong lòng của Hàng Băng lại vui mừng một hồi. Nhưng mà cô không hiểu, tại sao có khách nhưng chỉ có tầng 1 mới có ánh sáng đèn? Lẽ nào tất cả khách đều ở tầng 1 dùng cơm sao?